Giết chết đóa bạch liên hoa kia. Tác giả: Trọng Cẩn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 36, phần 36. Mới vừa một bước vào ánh trăng môn, nín thở ngưng thần canh giữ ở cửa phòng, gã sai vặt vội vàng đón đi lên. Đã nhiều ngày Trương Dịch Thành tâm tình khó chịu, hơi chút một chút động tĩnh đều sẽ nổi trận lôi đình, ngày ngày ở trong phòng mắng. Nghe được liên can hạ nhân trong lòng run sợ, thấy Trương Nghi Lâm sắc mặt tối tăm vội vàng mà đến, vội vàng đối với nàng khom mình hành lễ, ấp úng nói: Đại tiểu thư, đại thiếu gia thân mình không khỏe còn chưa đứng dậy. Ngài, lời còn chưa dứt liền bị Trương Nghi Lâm đánh gãy. Nàng nhìn liếc mắt một cái nhắm chặt cửa phòng, nổi giận nói: Cút ngay. Trương Dịch Thành trên người thương kết vảy, hành động đã sớm không có trở ngại, nhưng hắn làm trò Mãn Kinh Thành quyền quý ném như vậy đại mặt, tự biết không mặt mũi nào gặp người. Sau khi trở về liền vẫn luôn đem chính mình nhốt ở trong phòng. Lâu như vậy thời gian trôi qua, cũng không dám bán ra cửa phòng một bước. Dứt lời, Trương Nghi Lâm liền nhấc chân hướng trong đi. Gã sai vặt duỗi tay giục cản, bị nàng mắt phong đảo qua, hậm hực thu tay lại, đồng thời xảo tuệ cùng xảo tâm đồng thời giá ở hắn. Cửa sổ treo lên thật dày mảnh, ánh sáng chỉ có thể thấu tiến vào một chút. Phòng nội âm u một mảnh, trên mặt đất toái sứ phá mộc lung tung phô đầy đất. Trương Dịch Thành như tử thi nằm ở trên giường, vẫn không nhúc nhích. Cửa phòng bị dung sức đá văng, đụng vào trên tường lại đạn trở về, phát ra thật lớn tiếng vang. Trương Dịch Thành đột nhiên quay mặt đi, hai mắt che kín hồng tơ máu, môi khô nứt khởi ra, trên mặt nâu đen sắc sẹo sấn đến hắn biểu tình càng thêm âm độc. Cút đi. Hồi lâu chưa mở miệng nói chuyện, hắn thanh âm như là giấy giáp ma quá thô giáp thụ, nghẹn ngào khó nghe. Trong phòng không khí rất là vẩn đục, bạn một cổ quỷ dị khó nghe hương vị. Trương Nghi Lâm chán ghét nhíu nhíu mày, bước nhanh đi qua đi, nhấc chân hướng trên giường một đá. Người trang cái gì người chết? Trương Dịch Thành cắn chặt răng, tức muốn hộc máu từ trên giường ngồi dậy. Ta kêu ngươi cút đi ra ngoài a. Trương Nghi Lâm híp híp mắt, thừa cơ tiến lên, giương tay liền cho hắn một cái tát, tân kết vảy nứt toạc, điểm điểm vết máu ở chân khai ra ô chọc hoa. Ta nói rồi, kêu ngươi không được loạn nghĩ cách. Trương Nghi Lâm sắc mặt âm trầm, bộ diêu thượng hạt châu hoảng đến nàng biểu tình tựa quỷ. Hiện giờ hỏng rồi, chuyện của ta không nói, Trương gia mặt còn bị ngươi mất hết, ta nếu là ngươi cũng chưa mặt sống ở trên đời này. Trương Dịch Thành trong cổ họng phát ra hô hô thanh âm, giơ tay sờ soạng trên mặt một phen huyết, thần sắc càng ngày càng hung ác nham hiểm. Ni hắn cuộc đời này nhất hư vinh, lại bị một nữ nhân ở trước công chúng hạ quất, với hắn mà nói đây là lăng trì. Hắn tránh né vài ngày, trong đầu thời thời khắc khắc hiện lên đều là ngày đó hình ảnh. Càng nghĩ càng hận, tinh thần đã sắp hỏng mất. Thiên giờ phút này Trương Nghi Lâm còn muốn bắt chuyện này tới kích thích hắn. Này không khác ở Trương Dịch Thành miệng vết thương thượng giải một phen muối. Trong đầu lại hiện lên ngày đó những người đó trào phúng lời nói, cùng tràn đầy khinh thường sắc mặt. Dần dần mà cùng Trương Nghi Lâm mặt trùng hợp, nàng còn ở chửi ầm lên, không phát hiện Trương Dịch Thành càng ngày càng cổ quái biểu tình. Kia liền cùng chết đi. Gào giống một tiếng, Trương Dịch Thành đột nhiên từ trên giường bắn lên, giống như là một đầu lâm vào điên cuồng dã thú, hướng về Trương Nghi Lâm liền nhào tới. Kêu ngươi đánh ta, kêu ngươi cười nhạo ta, đi tìm chết đi, đều đi tìm chết đi. Trương Nghi Lâm chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, người đã bị đánh ngã ở trên mặt đất. Còn chưa phản ứng lại đây khi Trương Dịch Thành tay đạo véo thượng nàng cổ. Nàng dậy dụa hô to: Trương Dịch Thành, ngươi điên rồi, đều đáng chết, tất cả mọi người đáng chết. Trương Dịch Thành tựa không có nghe được, véo ở trên cổ đôi tay dùng sức buộc chặt, đầu ngón tay lâm vào da thịt, trong mắt tơ màu phía màu đỏ tươi quang, trong miệng không ngừng lẩm bẩm tự nói: Tiện nhân, tiện nhân, ngươi đi tìm chết đi. Không khí bị trừ đi, Trương Nghi Lâm sắc mặt dần dần đỏ lên, yết hầu chỉ có thể phát ra rách nát hô suy thanh. Liền kêu cứu mạng đều làm không được, chỉ có thể gắt gao mà bắt lấy Trương Dịch Thành tay. Hai chân loạn đặng, muốn đem người đá đi xuống. Ngoài cửa phòng có hoảng loạn tiếng bước chân vang lên. Dừng tay, các ngươi đang làm gì? Lý Thị mới vừa được tin tức liền vội vàng chạy đến Tùng Mậu Viện. Ở bên ngoài nghe thấy Trương Nghi Lâm một tiếng thét chói tai sau, liền vội vàng vọt vào trong phòng. Chỉ thấy Trương Dịch Thành khóa ngồi ở Trương Nghi Lâm trên người, bóp nàng cổ, thần sắc gần như điên cuồng. Mà Trương Nghi Lâm mặt đã hồng thành màu gan heo. Lý Thị hoảng sợ, vội vàng tiến lên kéo người. Buông tay, mau buông tay. Nàng một bên kêu một bên duỗi tay đi kéo người. Nhưng Trương Dịch Thành giờ phút này sức lực quá lớn, có loại không đem Trương Nghi Lâm bóp chết tuyệt không buông tay tư thế. Lý Thị gấp đến độ nước mắt đều phải tiêu ra tới. Một cái là nhi tử, một cái là nữ nhi, cái nào đều là nàng đầu quả tim tử, hiện giờ lại thành này phiên không chết không ngừng bộ dáng. Trương Dịch Thành phất tay dùng sức đẩy, liền đem Lý Thị đẩy đến trên mặt đất. Nàng phía sau đi theo nha hoàn gã sai vặt lập tức tiến lên hỗ trợ. Phế đi thật lớn sức lực mới đưa Trương Dịch Thành kéo khai. Trương Nghi Lâm nằm ở trên mặt đất liên tiếp ho khan, nghĩ mà sợ từng đợt truyền đến. Nàng tham lam mà hô hấp, liền ở vừa rồi nàng thật sự cho rằng chính mình sẽ bị bóp chết. Nương, nương, búi tóc sớm đã ở dãy rùa gian tản ra. Trương Nghi Lâm nước mắt hồ vẻ mặt, cũng bất chấp vô cùng đau đớn cổ, tay chân cùng sử dụng bò hướng về phía Lý Thị. Hô to, nương, Trương Dịch Thành điên rồi, hắn điên rồi, muốn giết ta, ngươi đem hắn nhốt lại. Trương Dịch Thành bị người ra đến một bên sau mới thanh tỉnh lại, đặt mông ngồi xuống trên giường liên tiếp thở hổn hển. Nghe Trương Nghi Lâm nói như thế nói, lại nghĩ tới thân đá nàng hai chân, bị người bên cạnh cấp kiềm chế trụ. Ngươi tiện nhân này, Trương Nghi Lâm cả người một cái giật mình, co rúm lại trốn đến Lý Thị phía sau, thăm dò mắng, mất mặt ngoạn ý, đều im miệng. Lý Thị huyệt thái dương thượng gân xanh loạn nhảy, nhìn xem các ngươi một đám đều thành bộ dáng gì, là nàng tự ti mần y. Trương Dịch Thành hai mắt đỏ đậm, trên mặt huyết hồ vẻ mặt, dữ tợn đáng sợ, nào còn có nửa phần ngày xưa như vậy ngọc thụ lâm phong bộ dáng. Thở dài, Lý Thị hướng về nha hoàn nói, trước đem tiểu thư dẫn đi, thỉnh đại phu đến xem mon sơ. Trương Nghi Lâm còn muốn nói cái gì, thấy Trương Dịch Thành nhìn lại đây, không cam nguyện mà đi theo nha hoàn đi rồi, lưu lại Lý Thị ở trong phòng nhỏ giọng trấn an Trương Dịch Thành. Đại phu tới thực mau, chờ Lý Thị ăn từ Tùng Mậu viện trở về thời điểm, Trương Nghi Lâm cổ đã bọc lên thật dày mà một tầng băng gạc. Đại phu, nữ nhi của ta thương thế nào? Lý Thị sốt ruột hỏi. Mới vừa rồi ở đem Trương Dịch Thành kéo ra thời điểm, hắn hảo chút thời gian chưa tu bổ móng tay ở Trương Nghi Lâm trên cổ phủi đi ra vài đạo miệng vết thương. Lý Thị còn trông cậy vào Trương Nghi Lâm có thể gả vào vương phủ, tránh đến Lâm tu duyệt sùng ái. Nếu là này trên người để lại sẹo, đã có thể khó coi. Đại phu một bên thu thập hòm thuốc một bên nói, không phải cái gì vấn đề lớn, tu dưỡng mấy ngày thì tốt rồi, kia sẽ lưu sẹo sao? Trương Nghi Lâm xoa xoa cổ, lo lắng hỏi. Đại phu từ hòm xiển chung lấy ra một cái chai. Lão phu nơi này còn có chút ngọc cơ cao, đại miệng vết thương khép lại lúc sau ngày ngày bôi liền sẽ không lưu lại vết sẹo. Đã nhiều ngày ẩm thực thanh đạm điểm đã có thể. Nương hai thở dài nhẹ nhõm một hơi, ngàn ân vạn tạ. Lúc sau kêu nha hoàn mang theo đại phu lại đi tranh Tùng Mậu viện. Đại nhân đi rồi, Trương Nghi Lâm mới khóc lên tiếng âm. Nương, ta nhưng làm sao bây giờ à? Lý Thị nhìn đầy mặt nước mắt Trương Nghi Lâm, duỗi tay thế nàng che giấu, ôn nhu nói, đại phu nói sẽ không lưu sẹo, ngươi đừng lo lắng. Trương Nghi Lâm chừ chừ cái mũi, ta không phải lo lắng cái này, lâu như vậy gì còn không phải người tới đón ta, có phải hay không? Việc này liền hoàn toàn bị Trương Dịch Thành trộn lẫn. Lý Thị thở dài, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Một đôi nhi nữ, một cái ném khuê dự, một cái không có danh dự còn bị thương, nếu liền như vậy từ bỏ, nàng thật sự lòng có không cam lòng. Từ nhỏ đến lớn ta và ngươi cha liền đem ngươi phụng ở lòng bàn tay, nghĩ muốn cái gì liền có cái gì, chỉ ngóng trông ngươi có thể gả vào nhà cao cửa rộng, thậm chí xem nhẹ ca ca ngươi. Nương biết ngươi trong lòng ủy khuất, nhưng ngươi cũng không thể tìm ca ca ngươi gì hơi a. Trương Nghi Lâm chỉ chính mình cổ, là hắn muốn giết ta. Nương ngươi còn giúp hắn nói chuyện. Lý Thị dừng một chút, hắn hiện nay đúng là trong lòng không dễ chịu thời điểm. Ngươi một hai phải đi chọc hắn, nương không cầu khác, chỉ hy vọng ngươi huynh muội hai người có thể hảo hảo ở chung. Chờ ngươi tương lai vào vương phủ, không thiếu được muốn cùng nhau trông coi. Trương Nghi Lâm biến sắc, há mồm nói, chính là Lâm gia hiện tại liền môn đều không được chúng ta bước vào nửa bước. Ta còn như thế nào vào được vương phủ? Lý Thị nghĩ nghĩ, trong mắt tinh quang chợt lóe. Chờ ngươi đã khỏe nương lại đi đệ một đạo thiệp. Nếu bọn họ vẫn là như thế vô tình, cũng đừng trách ta đem sự tình nháo đại. Trương Nghi Lâm có chút do dự. Kể từ đó, Lâm gia chẳng phải là càng không thích ta. Lý Thị thuận thuận nàng hỗn độn sợi tóc, nói, đứa nhỏ ngốc, bọn họ không thể gặp ngươi lại như thế nào. Chỉ cần ngươi có thể bắt lấy Lâm Tu Duệ tâm, này trong phủ còn không phải nhập ngươi định đoạt. Nhưng hắn cũng không thích ta à? Trương Nghi Lâm nói. Lý Thị xoa xoa tấn gian, ngươi không hiểu, Lâm Tu Duệ hiện tại đã vô thông phòng cũng không thị thiếp. Nếu ngươi có thể cùng hắn được rồi chu công chi lễ, thực tủy biết vị sau hắn nhất định đối với ngươi bất đồng. Trương Nghi Lâm mặt đỏ lên, yên lặng gật gật đầu. Cùng lúc đó, đang ở nhị hoàng tử trong phủ hầu mệnh Lâm Tu Duệ còn không biết chính mình đã bị người cất tính kế. Thượng, hắn lặng lẽ đánh giá liếc mắt một cái cao cứ chủ vị thượng nhị hoàng tử. Khom người nói, thuộc hạ tới muộn, còn thỉnh điện hạ trách phạt. Vệ tranh nâng nâng tay. Miễn, ta hôm nay tìm ngươi tới là có chuyện phân phó ngươi đi làm money, ở thị vệ trở về bẩm báo đinh. Mang không thấy sau, vệ tranh liền biết được sự tình không hảo. Đinh mang người này đi theo chính mình bên người nhiều năm. Lấy vệ tranh hiểu biết, hắn là tuyệt đối không có khả năng phản bội chính mình. Lại hơn nữa hộ vệ hồi bẩm nói ngoại ô trong tiểu viện trừ bỏ mấy than còn chưa làm thấu máu. Khác một chút, dấu vết để lại đều không có. Như vậy đinh mang nếu không phải đã chết đó là bị người cấp bắt. Cũng may mắn hắn trước kia rất ít làm đinh mang lộ diện. Biết được hắn nửa chỉ lỗ tai người càng là thiếu chi lại thiếu. Việc này còn có cứu vãn đường sống. Chỉ là kia hơn 30 cái hải tử vệ tranh cũng không biết đinh mang là ở nơi nào chộp tới. Hiện tại tất cả đều không thấy. Lại không đem vệ nghiêu cấp giết chết. Thực sự có chút đáng tiếc. Hoàng thượng đem việc này giao cho hắn đi cha. Khó bảo toàn không phải đối chính mình nổi lên lòng nghi ngờ. Đối với Lâm Tu Duệ đưa lỗ tai công đạo một phen lúc sau, hắn nói, phụ hoàng cho ta thời gian không nhiều lắm, ngươi tận lực làm cẩn thận một chút, đừng làm cho người nhìn ra manh mối. Lâm Tu Duệ chính chính thần sắc là thuộc hạ minh bạch. Mạc Anh động tác cực mau, ngày đó liền cải trang lặng lẽ đi tranh Lâm Châu, đem kia gánh hát cấp thỉnh tới rồi thịnh kinh. Trong kinh lớn lớn bé bé gánh hát không ít, nhưng sở sướng khúc mục tới tới lui lui cũng liền như vậy nhiều. Các gia nghe nhiều cũng liền chán ngấy. Nhưng này chi gánh hát bất đồng, sở gia khúc mục vẫn chưa chọn dùng tiền nhân, đều là chính mình sáng chế. Dựa vào này đó mới mẻ cảm. Không ra mấy ngày, thanh danh này cũng liền ở thịnh kinh khai hỏa. Cố Hoài Du nghe được Lục Chi hội báo việc này, gác xuống trong tay đánh hảo dây đeo, nói, đi đem ta trước đó vài ngày sau tốt kinh Phật mang tới. Chúng ta đi cấp tổ mẫu thỉnh an, tự cùng kia huynh muội hai người xé rách ra mặt lúc sau. Có tật giật mình hai người, nhưng thật ra thu liễm rất nhiều. Lâm Tu Duệ mỗi ngày đi sớm về trễ cha nhị hoàng tử sở công đạo sự. Lâm Tương Tắc nhân thương, ngày ngày đem chính mình nhốt ở trong phòng, liền gặp mặt thời gian đều thiếu. Thọ An trong viện vẫn là trước sau như một an tĩnh. Ngu lão phu nhân đang ngồi ở hành lang hạ uy trong ao cẩm lý, thấy Cố Hoài Du tới, hướng nàng vẫy vẫy tay. Cố Hoài Du tay phủng tài đính thành sách kinh Phật khom người hành lễ. Tổ mẫu, này lấy cái gì? Lão phu nhân nhìn liếc mắt một cái hỏi. Rảnh rỗi không có việc gì, cháu gái liền sao bổn kinh Phật, còn thỉnh tổ mẫu vui lòng nhận cho. Vừa nói Cố Hoài Du một bên đem trong tay kinh Phật đẩy tới. Lão phu nhân phiên phiên, thấy chữ viết quyên tú, nửa điểm ô chọc không nhiễm, cười nói, khó được ngươi có tâm ân. Cố Hoài Du trong mắt xoay chuyển, cười đến càng thêm thâm, hướng lão phu nhân bên kia thấu thấu, lắp bắp nói, tổ mẫu, cháu gái tưởng cầu ngài sự kiện, hợp lại tại đây chờ ta đâu. Lão phu nhân giận nàng liếc mắt một cái, vui đùa nói, lấy bổn kinh Phật liền muốn chỗ tốt, trước nói cùng ta nghe một chút, tự cố Hoài Du hồi phủ. Này thỉnh an một chuyện, bất luận mưa gió đều chưa từng rơi xuống. Người cảm tình đều là ở ngày ngày ở chung chung ma ra tới. Nếu lão phu nhân trước đó vài ngày chỉ là đối nàng có điều thương hại, khi đến hiện tại cũng mang theo vài phần thiệt tình yêu thương. Cố Hoài Du chớp chớp mắt, gặp may nói, ta nghe nói trong kinh gần nhất tới cái gánh hát, diễn khúc mục tân ý thực. Hiện tại hảo chút trong phủ đều thỉnh đi diễn. Cháu gái nghĩ tổ mẫu xưa nay thích nghe khúc xem diễn, liền tưởng cầu tổ mẫu, mời đến chúng ta trong phủ tới. Hết chương.